Chương 864, nhiệt tình vì lợi ích chung. Diệp Vũ đắm chìm tự thân thể chất bên trong, hắn mượn tạo hóa quyết khám phá hư ảo năng lực, huyền ảo đến cực điểm đạo ngấn, cũng có thể từ từ lĩnh hội. Đương nhiên, loại này lĩnh hội rất chậm, nhưng lại được ích lợi không nhỏ. Diệp Vũ cùng đạo tự thân không ngừng xác minh, Diệp Vũ đối với đại đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Thể chất vốn là thuộc về Diệp Vũ một bộ phận, Diệp Vũ đại đạo cảm ngộ cũng rất nhiều đến từ thể chất. Cho tới nay, Diệp Vũ thể chất không hiện, nhưng là hắn tu hành nhưng vẫn là mượn không ít thể chất chi lực. Đây là nhục thể của hắn, Diệp Vũ làm sao có thể cuốn mở, bởi vì đây chính là hắn bản thân, mặc dù hắn không cách nào nắm giữ, cho nên cảm ngộ loại đạo ngấn này, xác minh tự thân đại đạo, liền như là dung hợp đi vào, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Chỉ bất quá thánh vương tu hành, Diệp Vũ hiểu biết không nhiều, rất nhiều chi tiết cũng không rõ ràng. Điềm Mộng có truyền thừa tại thân, đối với thánh vương tu hành hiểu rất rõ, rất nhiều lý luận đều là Điềm Mộng nói cho hắn biết, thế nhưng là truyền thừa của nàng phù hợp chính là nàng, rất nhiều thứ hắn cũng không áp dụng, một chút chi tiết Điềm Mộng cũng vô pháp cho đáp án. Ngoại giới, bởi vì Vũ Phiến đưa tới ba động còn chưa bình tĩnh, thánh vương chiến vẫn như cũ thỉnh thoảng bộc phát, đương nhiên cũng không có bộc phát trước đó cái chủng loại kia thập thánh kịch chiến đại chiến. La Ngọc thánh vương, Huệ Phổ thánh vương đứng mũi chịu sào, bọn hắn bị người chằm chằm chặt nhất. Thánh vương sao mà nhân vật, nơi đó có thể khiến người ta nhìn chằm chằm, cho nên mỗi lần đều vì vậy mà bộc phát đại chiến. La Ngọc thánh vương luân phiên đại chiến, rốt cục tại một lần đại chiến bên trong đụng phải trọng thương, liều chết mới từ hai vị thánh vương vây giết bên trong chạy đi. Tin tức này truyền đi, để vô cực thế giới một mảnh xôn xao, chẳng lẽ lại muốn phát sinh thánh vương vẫn lạc sự kiện? Lần này có thế không thể so với trước đó công phạt thế giới khác, lần này là chân chính vô cực thế giới bên trong tự thân thánh vương tranh đấu. Đã bao nhiêu năm vô cực thế giới tự thân tranh đấu chưa bao giờ bỏ mình qua thánh vương cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ lần này muốn mở tiền lệ? Rất nhiều người đều muốn biết La Ngọc thánh vương thế nào, nghe nói bị hai vị thánh vương trọng thương, mặc dù bỏ mạng đào tẩu nhưng cũng không nhất định có thể sống sót, dù sao thương thế quá nặng đi. Chỉ là ai cũng không ngờ tới La Ngọc thánh vương bỏ mạng chạy trốn tới Diệp Vũ cùng Điềm Mộng ẩn cư nhà tranh bên ngoài. Diệp Vũ nhìn xem tràn đầy huyết dịch, khí tức như dây tóc La Ngọc thánh vương, trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn trốn ở chỗ này, đối phương đều có thể tìm tới đồng thời đổ vào trước mặt hắn, vận khí này cũng quá củ chuối đi. Làm sao bây giờ? Điềm Mộng nhìn xem đã hôn mê La Ngọc thánh vương, hỏi Diệp Vũ nói, cứu. Diệp Vũ nghĩ, hay là quyết định cứu La Ngọc thánh vương, nếu không phải hắn, La Ngọc thánh vương cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Trọng yếu nhất chính là, đây là một cái thánh vương, vừa vặn chính mình đột phá đến thánh vương nghi hoặc, hắn có thể vì chính mình giải đáp. Diệp Vũ nếu quyết định ra đến, hắn tranh thủ thời gian mang theo Điềm Mộng cùng La Ngọc thánh vương rời đi nơi này. La Ngọc thánh vương chạy trốn tới nơi này, ai biết có người hay không đuổi tới. La Ngọc thánh vương bị thương rất nặng, Diệp Vũ hao tốn rất nhiều thủ đoạn, cái này mới miễn cưỡng đem hắn cứu được. La Ngọc thánh vương hôn mê 7 ngày, đang khôi phục một chút về sau, hắn rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy chính mình nằm tại trên giường bệnh, La Ngọc thánh vương nao, hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không ngờ tới, thế mà còn sống. Có chút dò xét một chút tự thân, mặc dù thương thế hay là cực nặng, có thế tối thiểu duy trì ở tính mạng, chỉ cần có mệnh, lấy thực lực của hắn, có thế từ từ khôi phục. Ai cứu ta? La Ngọc thánh vương nghi hoặc, có năng lực cứu mình, ít nhất cũng là thánh nhân trở lên tồn tại. Rất nhanh, La Ngọc thánh vương liền biết, chỉ gặp từ ngoài cửa, đi vào một đôi nam nữ, nữ nhân đẹp như là tiên trong họa, nam nhân đồng dạng khí chất phi phàm, cùng một chỗ sánh vai đi tới, như là kim đồng ngọc nữ, coi là thật chói mắt. Diệp Vũ cùng Điềm Mộng đều không có ẩn tàng khí tức, hắn tự nhiên cảm giác được, đây là hai vị thánh nhân cứu hắn. La Ngọc thánh vương rất kinh ngạc, nghĩ không ra thánh nhân lại dám cứu mình, chẳng lẽ là bọn hắn không biết thân phận của mình, cho nên mới cứu mình, cũng không biết trọng thương hắn là thánh vương. Theo La Ngọc thánh vương, đối phương phải biết cứu mình sẽ chọc cho bên trên thánh vương, chắc chắn sẽ không cứu. Bất quá hắn suy đoán, tại thiếu niên sau khi mở miệng liền bị đoạn tuyệt. La tôn giả ngươi rốt cục tỉnh, rất hiển nhiên, đối phương biết thân phận của hắn, nếu biết, vậy hẳn là biết chuyện gì phát sinh, thế nhưng là biết rõ dạng này sẽ chọc cho giận trọng thương hắn thánh vương, bọn hắn vì cái gì còn dám cứu mình? Hai vị là? La tôn giả hỏi Diệp Vũ. Ta gọi Diệp Vũ, bên cạnh là hảo hữu của ta Điềm Mộng, Diệp Vũ hồi đáp. Bại Tiêu Mộ Thần Diệp Vũ. La tôn giả nao, Tiêu Mộ Thần thanh danh rất lớn, hắn bại trong tay Diệp Vũ mặt, tự nhiên rất nhiều người nghe qua Diệp Vũ danh tự này, nghĩ không ra La tôn giả còn biết ta, thụ sủng nhược kinh. Diệp Vũ cười nói, bất quá đây đều là một chút hư danh mà thôi, La tôn giả thương thế rất nặng, sợ là không có mấy tháng, không đủ để khôi phục. La tôn giả gật đầu nói, ngươi nếu biết thân phận của ta, hẳn phải biết ta là bị thánh vương đánh thành dạng này, ngươi cứu ta, chính là đắc tội mặt khác thánh vương. Nói không chừng hiện tại liền có thánh vương đang khắp nơi tìm ta, muốn giết ta chấm dứt hậu hoạn, đến lúc đó tìm tới ta, ngươi cũng trốn không thoát. Diệp Vũ nói ra, ta cũng không muốn gây phiền toái, thế nhưng là Thánh Vương đổ vào ta ẩn cư nhà tranh trước, ta cũng không thể thấy chết không cứu, mặc dù biết sẽ chọc cho phiền phức, nhưng là không thể để cho lương tâm bất an. Còn bọn hắn đang đuổi giết ngươi, ta rất cẩn thận, hy vọng bọn họ tìm không thấy đi. Nghe được câu này, La Tôn Giả nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn nghĩ nghĩ rất nhiều Diệp Vũ mục đích, tỷ như cũng cảm thấy chính mình đạt được vũ phiến, muốn từ trên người chính mình đạt được vũ phiến các loại, thế nhưng là La Tôn Giả rất nhanh liền phủ nhận, đối phương thật muốn thứ này, lúc ấy giết mình, đồ trên người hắn đều là đối phương, không cần thiết hao phí tâm lực giết chính mình. Mà lại, hắn tuần tra một chút tự thân trên dưới, cũng không có phát hiện mình bị điều tra tình huống, đó chính là nói, đối phương cũng không có ý nghĩ này. Về phần mặt khác, hắn là một vị thánh vương, mặc dù lúc này trọng thương, nhưng là chỉ cần không chết, khôi phục cũng nhanh, đối phương cũng không đối chính mình thi triển thủ đoạn, vị kia thánh nhân còn có thể uy hiếp được hắn cái gì, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì lương tâm, cho nên mới cứu mình. Nghĩ đến cái này, La Tôn Giả lòng sinh kính nể, đồng dạng cảm kích vạn phần, vì hắn, không tiếc đắc tội thánh vương, đây là đại nghĩa a. Diệp huynh đệ cao thượng, La Tôn Giả cảm thán nói, Tôn Giả đừng nói như thế, Diệp Vũ đối với La Ngọc Thánh Vương nói ra, chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi, chỉ hy vọng đến lúc đó Thánh Vương tốt đằng sau, đừng với bên ngoài nói là ta cứu ngươi là được, dù sao Tôn Giả cũng biết, ta trêu chọc không nổi Thánh Vương, đây là tự nhiên. La Tôn Giả càng phát ra vững tin, Diệp Vũ là một vị nhiệt tình vì lợi ích chung nhân vật, nội tâm càng là cảm kích, nếu không phải hắn, chính mình thật đã chết rồi. 123 truyện.com